Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3, góc truyện audio.com. Trên cổng thành, Lăng Triển Bằng đang ngồi tu luyện, dưới chân đột nhiên truyền đến lay động kịch liệt. Tình huống như vậy, làm cho Lăng Triển Bằng biến sắc, trong lòng dâng lên dự cảm xấu, cho nên hắn vội vàng thu công, đứng dậy đi về phía ngoài lâu. Lúc này, hai lão đại Phùng Hy Thần cùng vệ thác của thập nhị đồng minh cũng đồng thời xuất hiện tại chỗ cao trên tường thành. Chuyện gì xảy ra? Ba người nhìn lại, chỉ thấy dưới thành tường phương, một mảnh đông nghịt, hướng nơi này lao tới. Lão đại không xong, không xong, người tới chính là Ngô Đào thuộc hạ của Lăng Triển Bằng. Ngô Đào giờ phút này bối rối dị thường, lảo đảo chạy tới trước mặt Lăng Triển Bằng, vội hô, lão đại, cửa thành bị phá rồi, rất nhiều linh thú tuôn vào thành, chúng ta bây giờ nên làm gì à, cái gì? Ba người cùng kêu lên, Phùng Hy Thần cùng vệ thác kinh hãi, ngay sau đó ánh mắt rơi vào trên người Lăng Triển Bằng. Lăng Triển Bằng không để ý đến hai người, vội níu lấy vạt áo Ngô Đào quát mắng. Lão tử không phải bảo các ngươi khống chế rồi sao? Làm sao sẽ bị xông phá cửa thành? Lão đại, chúng ta đã khống chế, nhưng khuyết khẩu càng lúc càng lớn, linh thú càng ngày càng nhiều. Cuối cùng ngay cả hộ thành đại trận không ngăn được rồi. Huống chi chúng ta những người này à, Ngô Đào cũng cảm thấy ủy khuất. Trong thanh âm mang theo vài phần nức nở, bầy thú như nước thủy triều. Một khi có khuyết khẩu, giống như vỡ đê, nói ngăn là có thể ngăn sao? Lăng Triển Bằng vốn tưởng hết thảy cũng nằm trong lòng bàn tay của mình. Trên thực tế, hắn thật sự đánh giá mình quá cao. Khốn kiếp, vệ thác bắt lấy cổ tay Lăng Triển Bằng chất vấn. Lăng Triển Bằng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi con mẹ nó rốt cuộc đã làm những thứ gì? À, Phùng Hy Thần cũng không buông tha nói. Lăng Triển Bằng, nếu ngươi không làm rõ ràng, lão tử đem ngươi đá xuống tường thành đi. Buông tay, Lăng Triển Bằng tiện tay đem Ngô Đào vứt trên mặt đất. Đẩy tay vệ thác, lạnh lùng nói, hết thảy đều là ý của Chiêm lão đại. Các ngươi có vấn đề gì sau này hãy nói. Hiện tại nghĩ biện pháp ngăn ngừa khuyết khẩu đã. Ngăn ngừa, ai đi ngăn, ngươi sao? Vệ thác cười lạnh nói. Coi như là ý tứ của Chiêm lão đại. Đó cũng là vấn đề của ngươi. Hiện tại thú triều tuôn vào trong thành, làm rối loạn kế hoạch của Chiêm lão đại. Vệ mỗ xem ngươi như thế nào cùng Chiêm lão đại công đạo. Chiêm lão đại không muốn hai người nổi lên tranh chấp, cho nên khuyên bảo nói. Được rồi, hiện tại đến lúc nào rồi? Còn đấu tranh nội bộ, Lăng Triển Bằng ánh mắt lóe lên mấy cái. Cuối cùng đề nghị, vệ lão đại, Phùng lão đại, chúng ta không bằng để cho các huynh đệ trước tiên lui thủ nhất phương. Bảo tồn thực lực, ta sẽ đem tin tức truyền cho Chiêm lão đại, mời hắn ra tay giúp đỡ. Lấy hắn cường giả thực lực, có thể một lần nữa ngăn ngừa cửa thành khuyết khẩu. Lui giữ, Ngô Đào ngẩn người lập tức hỏi. Lão đại, vậy bầy thú tuôn vào trong thành nên làm gì bây giờ? Trong thành không cần đi quản. Dù sao để cho đám tán tu tự mình nghĩ biện pháp. Chết cũng không thể chết người của chúng ta. Nghe thấy Lăng Triển Bằng quyết định, Ngô Đào trầm mặc, vệ thác cùng Phùng Hy Thần nhìn nhau, âm thầm gật đầu, lạc nhật thành bầu trời. U ám ngưng tụ không tiêu tan, thấy trong thành phát sinh loạn tượng. Cẩm y nam tử có chút cảm thấy kinh ngạc. Gì, phía nam có chuyện gì xảy ra? Nhanh như vậy đã bị phá cửa rồi. Không khỏi quả yếu sao? Thật là một đám người vô dụng. Lãnh diễm nữ tử hư nói. Mới như vậy đã lập tức không trụ được rồi. Để ta đánh cuộc thủ được 3 ngày chứ. Xem ra trận đánh cuộc này lại muốn để cho sư huynh thắng rồi. Sư muội chớ tức giận. Không phải là nho nhỏ đánh cuộc thôi sao? Cẩm y nam tử cười cười. Cũng không để ý. Một bên cao gầy nam tử dò hỏi. Tiêu sư huynh. Văn nhân sư tỷ, vậy chúng ta có cần xuống hỗ trợ không? Lãnh diễm nữ tử trừng mắt đẹp, giúp cái gì mà giúp? Chút áp lực cũng không trụ được, còn không bằng chết hết đi. Cẩm y nam tử nhún vai, vẻ mặt không để tâm. Nếu thật sự chết hết, chúng ta cũng không sao cả. Chỉ sợ rằng tả sư đệ không dễ giải thích. Đâu có, chỉ cần văn nhân sư tỷ vui vẻ là tốt rồi. Cao gầy nam tử sắc mặt lúng túng, giọng nói mang theo vài phần nịnh nọt, cẩm y nam tử nụ cười càng đậm, nhẹ giọng nói, vậy cũng tốt, nếu tả sư đệ đã nói như thế, vậy chúng ta đứng nhìn thôi, dù sao thủ thành đại trận vẫn còn, chỉ cần không phải hỏng mất toàn diện, Tiêu Mỗ có thể bảo vệ Lạc Nhật Thành không việc gì. Gì, lãnh diễm nữ tử lại hô lên kinh ngạc, dẫn tới cẩm y nam tử chú ý. Hai người theo ánh mắt của nàng nhìn tới, lại phát hiện tường thành trung môn tựa như đã được ngăn lại. Người đứng ra ngăn cản, rõ ràng chính là người thiếu niên vừa rồi ở quảng trường đốn ngộ thần thông. Cái gì, dĩ nhiên là hắn không phải là tiên đạo tu sĩ sao? Làm sao dám lấy thân phạm hiểm nguy đi ngăn cửa? Cao gầy nam tử phản ứng giống như nữ tử kia. Mà cẩm y nam tử bên cạnh lại là ánh mắt âm trầm nhìn phía dưới. Tiên vũ đồng tu, thiếu niên kia rõ ràng là tiên vũ đồng tu. Chấm chấm, giống, giống, giống, giống, vạn thú gào thét, khí thế cuồn cuộn, dưới tường thành, một thân ảnh cô đơn đứng nghiêm giữa tung môn. Bầy thú vốn tuôn ra như nước thủy triều nhất thời bị ngăn cách ở ngoài cửa thành. Có thể nói là bất cứ linh thú nào tiến vào phạm vi ba thước đều mất mạng. Quyền ý như thiên, lực nặng như sơn, vân phàm sau lưng dâng vẻ tà dương hư ảnh, phảng phất thiêu đốt mọi dơ bẩn trên thế gian này. Hắn đã không có thời gian dư thừa đi suy tư chuyện khác. Hắn chỉ biết là, nếu như thủ không được nơi đây, sẽ có nhiều người chết đi. Nhận thức qua cảm thụ sanh ly tử biệt. Hắn hiểu được tư vị như vậy thống khổ tới cỡ nào. Quyền cước đều ra, phi đao khiêu vũ, không chút lưu tình, điên cuồng giết chóc, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, máu tươi nhiễm đỏ bạch y, mặt đất đỏ ngầu một mảnh. Vân Phàm cứ như vậy đứng trong vũng máu, nửa bước chưa từng lui về phía sau. Đây không tính là thân thể hùng tráng, mà phảng phất một cửa đá kiên cố khổng lồ. Vững vàng trấn thủ ở nơi đây. Chấm, trên tường thành, trong quảng trường, không ít người xa xa thấy một màn như thế. Rung động vô cùng, thật lâu không cách nào mở miệng. Bảo vệ được rồi, thật sự bảo vệ được rồi. Mặc dù chẳng qua là tạm thời, lại làm cho người thủ thành đang trong tuyệt vọng thấy được một đường hy vọng. Không ít tiên sĩ hoặc võ giả được Vân Phàm cứu trị trong lòng lại càng cảm động chua xót. Bọn họ chưa từng bao giờ như giờ khắc này, cảm kích một người như thế, lại là hắn, lại là thiếu niên kia, vị tiểu huynh đệ này có thể thủ được sao? Không biết, bất kể thủ được không, chúng ta cũng muốn đem chỗ của mình bảo vệ tốt, nếu chỗ của chúng ta nơi này xảy ra vấn đề nữa. Vậy thì thật sự cô phụ nổi khổ tâm của vị tiểu huynh đệ này. Không sai, chúng ta tuyệt không thể cô phụ tâm ý của tiểu huynh đệ. Mọi người tận lực giữ vững thế công thống nhất, giết, giết, giết, giết, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Giờ khắc này, toàn bộ tán tu đoàn kết chưa từng có, vô luận là tiên đạo tu sĩ hay là võ giả. Cách chương.